Chương 2. 431 cướp đoạt nội giới. A Lão Đạo phát ra một tiếng gào thống khổ, vừa để ngực thú chảo xuất hiện. Chỉ thấy Kiều Mộc trực tiếp vào tay, dùng sức bắt lấy cái kia thú chảo, dùng sức xé ra. Xoẹt, mảng lớn da thịt từ cái kia thú trên vuốt bị xé kéo xuống. Này hung lệ sức lực, để lặng lẽ meo meo cùng ở phía sau Tiểu Hòa Thượng cùng Thanh Loan, song song bất thình lình dùng mình. Lão Đạo lần này làn đếm mùi đau khổ hai phần, không chỉ mặt đau, ngay cả ngực đều đau đến không muốn không muốn. Hán khí tất cả người lập tức héo ngừng tạm đến, hiệu xịu thở hồn hện, thanh âm khàn giọng nói, thật tốt ngươi cái xú nha đầu, quả nhiên là cái tàn nhẫn vai trò. Khu. Tiêu Mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, lo liệu nhất quán chưa từng cùng bại tướng dưới tay nói nhảm tắt phong. Trực tiếp mở linh nhãn liếc nhìn tặc đạo nội giới. Dẫn động linh thức, tiến vào đối phương nội giới, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ liền đối với hắn tiến hành cướp đoạt. Á đạo nhân cả người đều ngộng. Hắn chỉ cảm thấy mình chi huyên bên trong từng đợt nhói nhói không thôi, đầu phát trướng choáng váng, tựa hồ một giây sau liền muốn ngất đi. So với cướp đoạt phía trước vị kêu Bùi phủ nhị thái thái nội giới, nay tặc đạo người đã là một tên linh sư, chi huyên tự nhiên không phải Bùi nhị thái thái có thể so sánh. Tiêu Mục cũng coi là phế đi một phen công phu. Linh thức quần quận không dứt thấm vào, trên trán cu nở dê đi theo có chút thấm ra một chút nhàn nhạt mồ hôi. Phút chốc, lật bàn tay một cái. Bùm bùm như là trời mưa, lao đạo nội giới chi môn bị nàng cưỡng ép cướp đoạt mở ra. Nội giới bên trong vật phẩm, như rời sông lấp biển, lập tức tất cả đều nghiêng đổ ra. Tiểu Hòa Thượng thấy thế, không nhịn được run lập cập, cùng một bên Thanh Loan liếc nhau một cái. Thật đáng sợ a, lão đạo khí tức càng phát ra huệ hoại, cả người làm mộng bức trận trắng mắt, mồ hôi bẩn lâm ly nằm xuống đất. Giống như là bị người từ trong sông vớt lên tới, cùng phát trận lũ lụt, toàn thân đều bị máu mồ hôi ngâm. Tiêu Mục không nhìn hắn nội giới bên trong vật phẩm khác. Những cái kia chân phẩm bảo vật, hoặc là huyền thạch bảo khoáng, nàng một mực không thèm liếc mắt nhìn lại. Tầm mắt của nàng rơi ở trong đó mấy cái bạch ngọc bình sứ lên, bàn tay một cái hấp thụ. Trong đó một đầu bình sứ liền nhảy thoát đến lòng bàn tay của nàng. Nàng đem nắm trong tay, ánh mắt nhạt nhẽo tại kia bạch ngọc bình sứ bên trên qua lại vớt. Lạnh lùng ánh mắt, rơi vào lao đạo trên thân, trong thanh âm khơi gợi lên một chút hàn ý lạnh lẽo. Ngươi chính là tên kia Vân Du Bốn Phương Đạo Nhân. Ngươi chính là đưa tặng Ôn Như Huyền mạch đan Vân Du Bốn Phương Đạo Nhân. Câu nói này vừa rơi xuống, lao đạo cả người run lên vì lạnh, trong lúc nhất thời chưa từng thu lại tâm tình. Đôi mắt già nua bên trong trồi lên ánh mắt kinh ngạc, đều bị Tiểu Mộc thu vào đáy mắt. Vậy liền coi là lá chấp nhận. Vì cái gì làm như thế? Tiểu Mộc mặt ngoài không có một gợn sóng bộ dạng, kỳ thực trong lòng đã là so nở dê to do lớn vô hình lan lộn. Vì cái gì nàng lại niệm một tiếng, thường thường cứng nhắc thanh âm hạ nhấp nhô một chút lánh khốc tức giận. Ba cách không một cái trùng trùng cái tát Phật rơi vào đạo nhân trên mặt, Tiểu Mộc có chút để cao một chút thanh âm. Lạnh giọng trách cứ, người điếc dô y sao khụ, khu khục đại vũ đạo trưởng cười lạnh một tiếng, ngã trên mặt đất run run một chút thân thể, đầy mặt khinh bị quét Kiều Mộc một chút, ngươi hỏi, ta liền cần hồi đáp ta trả lời ngươi liền có thể bỏ qua ta châm luôn phủ. Kiều Mộc xưa nay không vui cùng người nói nhảm nhiều. Trực tiếp vung ra ba đạo châm luôn phủ, ống tay háo phất một cái ở giữa còn có một canh không cần chờ ta.